Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1343, 1343, chương 1335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ 15 phút. Một đài truyền hình nào đó. Một tổ tiết mục nào đó. Đạo diễn đang nỗi khủng với nhân viên. Đường Ninh đâu? Tại sao chương trình sắp bắt đầu rồi? Người vẫn chưa xuất hiện. Đạo diễn, chúng tôi có gọi điện thoại cho Hải Thụy thúc giục rồi. Nhân viên lập tức giải thích. Bây giờ mọi người trên toàn thế giới đang nhìn chằm chằm vào Đường Ninh. Tốt hơn là các người nên tập trung 200% tinh thần. Các người phải biết rõ. Bây giờ tất cả mọi người đều đang măng chửi Đường Ninh. Cho nên các người sao lại còn lịch sự với cô ta làm gì? Nội dung phỏng vấn đã chuyển trước cho Đường Ninh chưa? Đã gửi. Nhân viên run rẩy trả lời đạo diễn. Chuyện đó không quan trọng. Dù sao nội dung bùa ồi phỏng vấn hôm nay cũng không phải là câu hỏi mà Đường Ninh đã xem trước đó. Nói xong, đạo diễn nhìn thời gian. Hai tay chống nạnh, vẻ mặt rất lo lắng. Người còn chưa đến, bây giờ mà còn muôn ra mặt kênh kiệu gì chứ? Nếu không phải cô, ị Hải Thụy, nghệ sĩ kiểu này tôi đã bảo cô ta cút đi rồi. Vừa nhìn là biết buông thả không ra gì rồi. Nhân viên ban đầu chỉ yên lặng lắng nghe. Rốt cuộc thì thường ngày đạo diễn nổi giận cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa mọi người đều bị ông ta lạm dụng uy quyền chèn ép. Cho dù có nghe thấy ông ta chửi rủa người khác, cũng sẽ không ở ra ngoài nói nhầm. Khi có người ngắng đầu nhìn về phía cửa, sắc mặt đều bị dọa đến tái nhọt. Vốn là muốn nhắc nhở đạo diễn đừng nói bậy nữa. Kết quả là ông ta càng nói càng to. Không được, gọi điện thoại nhắc nhở lần nữa cho tôi. Không, không cần nhắc nữa. Cô ta không đến thì thôi. Cứ chờ xem tôi bôi đen cô ta thế nào. Tôi sẽ đợi xem ông bôi đen thế nào. Phía sau đạo diễn, một giọng nói từ tính và nguy hiểm đột nhiên vang lên. Đạo diễn quay lại thì nhìn thấy Mạc Đình đang đứng ở cửa. Tim ông ta đột ngột ngừng đập. Chủ tịch Mạc, AI phóng túng không ra gì. Mạc Đình trực tiếp hỏi đạo diễn. Không, nên nói là áp sát đạo diễn. Đạo diễn đột nhiên đổ mồ hôi. Khuôn mặt của ông ta tái đi vì sợ hãi. Chuyện đó, là tôi nhất thời nói nhầm. Là cái miệng chó của tôi không thể nhổ ra được ngà voi. Mong chủ tịch Mạc không đề bụng. Mạc Đình khít mũi cười nhạo một tiếng. Không nói gì, nhưng với sự uy nghiêm nhữ đề vương. Vị đạo diễn suýt nữa muốn quỳ xuống đất rồi. Bởi vì có một giọng nói rất rõ ràng trong đầu ông ta nói với. Ông ta răng sự. Nghiệp đạo diễn của TSNG ta có thể đến đây là kết thúc. Sau khi chương trình tối nay được ghi hình, khi tôi biến mất, tôi cũng hy vọng ông biến mất. Sau khi Mạc Đình nói những lời này, anh trực tiếp nói với các nhân viên khác. Đường Ninh hôm nay không khỏe, không thể tham gia phỏng vấn. Vậy nên người đại diện là tôi đây sẽ lên thay thế. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Nhưng có điều. Nếu có ai hỏi câu nào trong văn bản mà các người đưa ra lúc trước, tôi sẽ khiến các người trực tiếp rời khỏi giới giải trí. Không phải là câu hỏi sắc bén thôi sao? Cứ tự nhiên, không ai có thể đoán trước được chính Mạc Đình đích thân đến trường quay. Đường Ninh không hề xuất hiện, nhân viên nơm nớp run rẩy lo sợ, đặc biệt là người dẫn chương trình. Thầy người ngồi đối diện là Mạc Đình thì sơ tới mức bàn tay phải cầm quyền số run liên tục không ngừng. Mồ hôi cũng ướt đẫm cả vạt áo trước của cô ấy. 7 giờ rưỡi, cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu. Khi mọi người nhìn thấy người xuất hiện trên màn hình TV là Mạc Đình. Biểu hiện có hơi kinh ngạc, nhưng một lúc sau lại cảm thấy có lý. Vừa thất vọng vừa không thất vọng. Cách chương.